Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, lại đi Hạ Vũ Phỉ nhà. Nhìn lấy Sở Phong bộ biểu tình này, Hạ Vũ Phỉ có thể không cao hứng. Cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi quyết lên nói, thế nào, ngươi không vui à? Theo Hạ Vũ Phỉ, nàng đời này đã nhận định Sở Phong. Trước đó bởi vì gia hỏa này rất là kỳ lạ tại nhà nàng, lên cơn, sự tình. Hại mình bị phụ mẫu trách cứ rất lâu, nhưng cởi chuông còn cần người buộc chuông. Sự kiện này đương nhiên còn phải Sở Phong ở trước mặt cùng phụ mẫu giải thích rõ ràng nha. Giải thích rõ ràng, về sau nàng mới có thể an tâm cùng với Sở Phong. Không vui ngược lại sẽ không? Chỉ là ta sợ vừa lên môn cha ngươi liền lấy cây gậy quất ta. Sở Phong bĩu môi một mặt bất đắc dĩ. Lần trước muốn không phải hắn chạy nhanh, tám thành lúc đó thì cho gõ vào khoa chỉnh hình bệnh viện. Ếch, cùng nước Đức khoa chỉnh hình không quan hệ. Phốp phốp, Hạ Vũ Phỉ nhịn không được phóng ra ngọt ngào nét mặt tươi cười. Dùng trắng noãn ngón tay đâm Sở Phong cái trán một chút. Nghĩ không ra ngươi tên bại hoại này cũng có sợ đồ vật nha. Yên tâm đi, ta đã cùng cha mẹ ta giải thích hơn phân nửa. Ngươi đơn giản nhận cái sai là được. Vậy được rồi, lên xe. Sở Phong quay người ngồi lên Porsche 911R. Chiếc xe này ba hắn không mở hiện tại về hắn. A, Sở Phong, xe này, ngươi a. Hạ Vũ Phỉ lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn. Kinh ngạc lên xe, mỹ lệ mắt to nháy nháy mắt, nghĩ không ra bạn trai ta vẫn là cái phú nhị đại nha. Ui ui ui, có thể hay không không sách phú nhị đại, luôn cảm giác cái này từ giống đang mắng người. Sở Phong lái xe, lời nói xoay chuyển, cười nói, nhưng là ngươi thế nhưng là gọi ta phú nhất đại. Phú nhất đại, không có tật xấu. Hiện tại Sở Phong hết thảy đều là chính hắn kiếm được. Trong nhà còn nuôi cái muội muội đây. Porsche 911R. Vô luận mở ở đâu đều là ánh mắt tụ tập tiêu điểm. Ngược lại là Hạ Vũ Phỉ luống cuống tay chân đem xe cửa sổ đóng lại. Bởi vì bên ngoài những người kia nhìn lấy nàng ánh mắt để cho nàng cảm thấy rất không thích hợp. Để cho nàng luôn có loại nàng là cái bị Sở Phong bao dưỡng. Tiểu tình nhân, rất nhanh xe liền chạy nhanh đến Hạ Vũ Phỉ nhà tiểu khu dưới lầu. Dừng xe xong, hai người đi đến cửa nhà ấn vang chuông cửa. Tiểu Phỉ, trở về A Tương Đương, mở cửa là phụ thân nàng Hạ Giang. Nguyên bản một mặt vẻ mặt ôn hòa hắn khi nhìn đến Sở Phong về sau. Lập tức liền sửng sốt, ngươi, là lần trước cái tiểu tử thúi kia. Khụ khụ Tương Đương thúc thúc. Ngươi nói như vậy hoa ta để cho ta làm sao chịu nổi. Sở Phong gãi đầu nói. Ếch, thúc thúc, ta là lần trước cái tiểu tử thúi kia. Cỡ nào xấu hổ đối thoại. Cha, đừng nói như vậy Sở Phong nha. Hắn không có chút nào thối đây. Hạ Vũ Phỉ nửa đùa nửa thật làm dịu bầu không khí. Đem Sở Phong kéo vào trong nhà. Ngươi đứa nhỏ này. Hiện tại liền bắt đầu giúp ngoại nhân nói, chấm ngoặc kép, Hạ Giang lắc đầu, sắc mặt y nguyên không phải rất tốt. Được, xem ở các ngươi là đồng học quan hệ phân thượng, ta lần này thì không đuổi người. Sở Phong đúng không, ngươi muốn là lại cùng lần trước một dạng nói vớ nói vẩn. Về sau cũng không cần lại tiến cửa nhà ta. Thúc thúc, không có, Sở Phong chỉ có thể áy náy cười cười. Hạ Vũ Phỉ bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Rất rõ ràng Hạ Giang còn chưa lần trước sự tình canh cánh trong lòng. Cũng thế, chạy tới nhà người khác trên bàn cơm làm lấy nhị lão mặt thân nữ nhi của hắn. Còn phách lối nói đem nữ nhi bọn họ làm cho lớn. Cái kia thời điểm thế nhưng là kém chút không có đem bọn hắn nhị lão hoảng sợ ra bệnh tim đến. Việc này dù ai trên thân đều không thoải mái. Phốc phốc Tương Đương, hai người ngồi trong phòng khách. Hạ Vũ Phỉ nhìn thấy Sở Phong vừa mới vẻ mặt bối rối. Nhịn không được bật cười. A Tương Đương bại hoại Sở Phong. cái này cũng không nên trách cha ta. Là ngươi tự làm tự chịu nha. Ai để ngươi lần trước nói lung tung. Sở Phong bĩu môi. Đừng đề cập. Ta có thể làm sao. Ta cũng rất tuyệt vọng. Ai tương đương. Cái này nồi. Hệ thống không cõng người nào đến cõng. Hạ Vũ Phỉ trong lòng một trận ngọt ngào. Bỗng nhiên duỗi ra nhỏ tay trắng dắt Sở Phong bàn tay. Nhẹ nhàng nói. Sở Phong. Cảm ơn ngươi có thể thông cảm cha ta. Hắn dù sao cũng là vì ta tốt. Cùng Sở Phong ngồi cùng bàn 3 năm. Nàng thế nhưng là biết gia hỏa này tính khí không phải rất tốt. Thế nhưng là vừa mới ba nàng cái kia thái độ. Sở Phong lại một mực bảo trì thân mật. Hiển nhiên đây đều là xem ở nàng trên mặt mũi. Sở Phong cười cười. Hắn căn bản không có đem việc này để ở trong lòng. Hạ Giang là có thể trở thành hắn nhạc phụ tương lai trưởng bối. Sao có thể không tôn kính? Leng keng tương đương, lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Hạ Giang đi qua mở cửa ra, nhìn thấy môn người ngoại lai nhất thời lộ ra hòa ái nụ cười. Là Hạo Lâm a, mau vào, thúc thúc tốt, một cái mang theo kính mắt mặc lấy áo sơ mi đen. 18 tuổi hai bên thanh niên đi vào nhà, cùng Hạ Giang hai người cười cười nói nói hướng phòng khách đi đến. Hạ Giang đối đãi hắn thái độ hướng khoa trương nói, tựa như đối đãi thân nữ tế giống như, cùng vừa rồi Sở Phong vào cửa lúc hoàn toàn khác biệt. Tiểu Phỉ, người Hạo Lâm ca ca đến, còn không mau chào hỏi. Tiến phòng khách, Hạ Giang trực tiếp phân phó nói, Thái ca. Ngươi tốt, Hạ Vũ Phỉ hiển nhiên đối cái kia thanh niên nam tử thái độ bình thản rất nhiều. Đơn giản chào hỏi, Tiểu Phỉ, đã lâu không gặp a, ngươi lại xinh đẹp, ngươi, chấm ngoặc kép, Thái Hạo Lâm là Hạ Vũ Phỉ hàng xóm. Theo lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Vũ Phỉ, liền định để cho nàng tương lai làm lão bà của mình. Thế mà hắn lời còn chưa nói hết. Liền thấy hắn người trong lòng đang cùng một người thanh niên khác ngồi cùng một chỗ. Hai người tay nắm tay. Hạ Vũ Phỉ nhìn hắn biểu lộ nhu tình mật ý. Cùng nhìn chính mình hoàn toàn khác biệt. Căn bản chính là một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong người yêu. Thái Hạo Lâm sắc mặt trong nháy mắt biến. Tiểu Phỉ, hắn là ai? Hạ Vũ Phỉ mỉm cười mắt nhìn Sở Phong. Ngọt ngào nói. Hắn là bạn trai ta, Sở Phong, Sở Phong, vị này là nhà ta hàng xóm, Thái Hạo Lâm, bình thường giống cái ca ca thẳng chiếu cố ta. Hạ Vũ Phỉ một câu đơn giản lời nói, 10 phần thông tuệ hướng Sở Phong, Thái Hạo Lâm mỗi người biểu đạt chính mình tâm ý. Tại nàng cái này, Sở Phong là trọng yếu bạn trai, mà hắn Thái Hạo Lâm. Chỉ là cái có cũng được mà không có cũng không sao người. Thái Hạo Lâm sắc mặt nhất thời thì trầm xuống. Cái gì bạn trai không bạn trai? Tiểu Phỉ, việc này ta và mẹ của ngươi còn không có đồng ý đâu. Hạ Giang cùng Thái Hạo Lâm phụ mẫu hàng xóm nhiều năm. Tự nhiên càng ưa thích Thái Hạo Lâm. Cho nên hắn bắt đầu giúp Thái Hạo Lâm. Đối Hạo Lâm. Hôm nay là ra thành tích thi tốt nghiệp trung học thời điểm a. Ngươi thi thế nào a? Thái Hạo Lâm sao có thể không hiểu Hạ Giang ý tứ? Lắc đầu nói, ai, phát huy có chút thất thường. Chỉ thi toàn tỉnh hơn 3.000 tên. Hoa Thành Đại Bắc là lên không? Chỉ có thể trước chiết tỉnh đại học thích hợp một chút. Hắn nhìn như một bộ uể oải bộ dáng. Nhưng ánh mắt bên trong lại bộc phát ra một cỗ trang bức vị đạo. Toàn tỉnh hơn 3.000 tên. Đã rất không tệ a. Hạ Giang ánh mắt đều sáng. Toàn bộ chiết tỉnh có thí sinh hơn 300.000. Chỉ có trước 5.000 tên mới có cơ hội tiến vào chiết tỉnh đại học. Đây chính là toàn hoa hạ bài danh trước 5 đại học danh tiếng a. Hạ Giang mặt mang ý cười. Hết sức hài lòng. Bởi vì lần trước sự tình, Hạ Giang càng nhìn kỹ Thái Hạo Lâm mà không phải Sở Phong. Cho nên muốn mượn cơ hội chèn ép Sở Phong. Ra vẻ bình tĩnh cười nói, Hạo Lâm thi rất không tệ, Tiểu Phỉ, không biết ngươi cái này đồng học thi nhiều ít phân đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.